Căn cứ thần thức bần đạo dò xét, năng lực của người này so với cái thứ cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Lấy sức một mình, đối kháng 2 vạn mục sư cùng 3.000 đại pháp sư, thậm chí còn có 1 đại ma đạo sư, thế mà chiếm cứ ưu thế áp đảo tuyệt đối. Nếu nàng lấy trạng thái này tận tình phát huy, dù có dư thêm 3 vạn mục sư điền vào nửa cũng chưa chắc đủ. Thế nhưng, mấu chốt pháp thuật này, hình như là tại trên người Na Giá tiên tri lực đề xa thì phải. Bần đạo lặng lẽ nói với tổ mẫu, cho ta mượn nộ long chi bào hao vui đùa một chút. Hử! Tổ mẫu đầu tiên cả kinh, sau đó không nói 2 lời, lập tức lấy nộ long chi bào hao ném tới. Ta tới. Mân Nhi chủ động đưa tay nhận lấy, mới vừa rồi tổ mẫu bắn xong còn chưa kịp kéo lại dây cung. Mân Nhi biết ma lực ta thua kém, cho nên chủ động đảm đương nhiệm vụ cài dây cung giúp ta. Cho ngươi. Pháp thần quả là biến thái. Lấy linh lực của ta cũng phải nửa phút mới mở ra được dây cung ma pháp. Nàng chỉ chừng 10 giây đã hoàn thành. Đây là kết quả còn cố ý che giấu thực lực đó. Hắc hắc. Bần đạo âm hiểm cười giơ tay nhận lấy. Đặt một mũi tên đặc chế từ mật ngân lên. Vận đủ lực lượng tam mũi chân hỏa bám vào trên tiễn. Tiện tay liền bắn. Ta mới vừa rồi đã dùng thần thức khóa chặt mục tiêu, chờ đợi giây phút vinh quang này đã lâu. Một tia sáng đen nhánh cơ hồ không nhìn thấy, chợt lóe lên rồi biến mất. Na Giá tiên tri lực đề xa trên lưng lôi thú ở ngoài ngàn mét đang chuyên tâm thi triển pháp thuật, đột nhiên trên người thoáng run một cái. Sau đó mang theo biểu tình khiếp sợ, không cam lòng cùng tiếc nuối ngã xuống. Nàng cho đến thời điểm chết đi cũng không rõ tại sao mũi tên của ta có thể bắn thủng ma pháp kết giới nàng trên người. Đây chính là lực lượng thần minh kết thành kia mà. Hắc hắc, đây là bởi có tam mũi chân hỏa của bần đạo chuyên phá hết thảy tà ma. Nếu nàng có triệu hồi minh thần nửa xà nửa người kia đi nữa, cũng phải một đường hóa diệt mà thôi. Thuộc tính thuần âm trực tiếp bị ta khắc chế, cho nên tam mũi chân hỏa bám vào mũi tên liền có khả năng bắn thủng kết giới của nàng. Nếu không, chỉ bằng vào lực lượng nộ long chi bào hao, cho dù ngân tiễn có dày đến đâu cũng không thể phá vỡ ma pháp phòng hộ cấp thần. Ở mi tâm nàng lộ ra một lỗ thủng màu đen, không có máu và óc chảy ra, bởi vì những thứ đó đã bị lực lượng tam mũi chân hỏa đốt rụi. Na Giá tiên tri lực đề xa tử vong, hư ảnh khổng lồ cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực độ không cam lòng, sau đó biến mất trong hư không. Cơ hồ đồng thời, ma pháp bức tường nhân loại cũng triệt để phá toái. Không có bức tường bảo vệ, trên tường thành mấy vạn đại quân còn có cao thủ các quốc gia, hoàn toàn bại lộ dưới pháp thuật lôi thú. Một khi lôi thú kịp phản ứng, tuyệt đối sẽ có một trường hạo kiếp. Vì vậy phụ thân, tổ mẫu cùng các nữ nhân bên cạnh, bần đạo không dám có mảy may do dự, lưu lại cái thứ bảo vệ bọn họ. Dù có đại địa chi hùng phóng ma pháp phòng ngự, hai con lôi thú phóng pháp thuật tia chớp kinh khủng kia cũng không thể đùa được. Bần đạo lần này tự thân xuất mã, trình diễn một màn trước trận tiền hai quân tranh đấu, hạ thủ cấp lôi thú cho thật đẹp mới được. Bần đạo chạy một mạch lên trên đầu thành, sau đó từ trên đầu thành tiếp sức, bay thẳng lên trời, nhắm hướng hai con lôi thú đang ở ngoài ngàn mét. Đồng thời tinh linh công chúa Uy Na một mực ở trong cơ thể bần đạo tiêu hóa năng lượng ma tinh thạch, cảm nhận được ta tâm tình cấp bách. Theo ý nguyện của ta, nàng xuất lực lượng các hệ ma pháp cùng quán thâu vào dấu hiệu trên trán ta. Nhất thời trên người bần đạo kim quang bạo phát, đại phong ma chú toàn lực khởi động, quang mang màu vàng giống như thực chất, từ thân thể ta bắn ra ngoài 10 thước. Bộ dạng uy mãnh như vậy, khiến cho bần đạo y như chiến thần trong truyền thuyết, uy phong lẫm lẫm. Tất cả một loạt động tác đều trong thời gian bần đạo nhảy ra hơn 10 thước toàn bộ hoàn thành. Thế nhưng, chuyện có một lợi tất có một tệ. Đại phong ma chú có thể hoàn nguyên hết thảy ma pháp nguyên tố nguyên thủy nhất đã thành hình, tự nhiên cũng bao gồm phiêu phù thuật cùng phi hành thuật. Ta hiện tại còn không có bản lãnh ngự kiếm phi hành, chớ nói chi đến nhảy xa ngàn thước. Mắt thấy ta sắp hết đà định rơi xuống đất, Athena cùng ta phối hợp nhiều năm đột nhiên hiện ra phía sau ta, nhẹ nhàng mà ôm eo bần đạo, sau đó dương cánh mang ta bay lượn trên chiến trường. Nàng ẩn thân thuật cũng bởi vì đại phong ma chú cũng đã mất đi hiệu lực, cho nên ở trước mặt mọi người trợn mắt há mồm nhìn chăm chăm, một vị thiên sứ thân mật ôm ấp lấy một phàm nhân, ở trên trời tự do bay lượn. Cái cảm giác này thật sự vô cùng mỹ diệu. Bần đạo kìm lòng không đậu mở rộng hai cánh tay, làm dáng như đang bay. Nhiều năm trước là ta ôm nàng như thế này, không nghĩ tới hôm nay lại trái ngược. Mặc dù có thương tổn chút tự ái nam nhân, nhưng thật sự rất thích thú. Đáng tiếc, hành trình bần đạo thích thú lại ngắn ngủi như thế. Chỉ một lát sau, ta liền phải đối mặt tình thế tàn khốc. Khoảng cách ngàn thước đảo mắt đã vượt qua một nửa. Mặc dù chúng ta đã đủ phong duệ rồi, nhưng ta còn sợ không được an toàn. Vì có thể triệt để hấp dẫn lực chú ý lôi thú, miễn cho bọn chúng tung hỏa lực tập trung đến chỗ thân nhân ta, bần đạo thả ra sát khí của mình đến mức độ lớn nhất, khiến cho hai tên thần kinh nhạy cảm lập tức quay sang ta tiến hành trọng điểm phòng ngự. Bị sát khí của ta kích thích, hai con phản ứng chậm lụt cơ hồ từ biến hóa lớn vừa nãy liền thanh tỉnh lại. Nhìn thấy chúng ta đã đến khoảng cách gần như thế, bọn nó lập tức thả ra tia chớp khổng lồ tỏ vẻ bất mãn. Tha khắc đàn am hiểu nhất pháp thuật cấp 11 lôi vân phong bạo, bọn nó một chút do dự cũng không có, thoáng cái phóng ra hai đạo bắn tới. Trời đất thánh thần ơi, có cần long trọng chiêu đãi chúng ta như vậy không? Thật là không nhìn không biết, vừa so sánh với nhau liền đảo ngược. Tha khắc đàn chuẩn bị hồi lâu mới thi triển ra được pháp thuật kia. Tia chớp cũng chỉ to hơn bắp đùi một chút, nhưng hai con lôi thú này nhấc đầu một cái liền phóng ra tới nơi. Mỗi một tia chớp to thân cây, đập lên trên mặt đất đốt thành một rãnh to đen nhánh, ngay cả đất cũng trực tiếp chảy thành nham thạch lưu động. Thật là đáng sợ. Thế nhưng, đây dù sao chỉ là một pháp thuật cấp 11, đối mặt pháp thuật phòng hộ cao gần cấp 14, đại phong ma chú mà nói, vẫn còn kém quá nhiều, khoảng cách lại xa. Bất luận tia chớp thô to cỡ nào, chỉ cần vừa đụng đến kim sắc quang mang trong cơ thể ta thả ra, liền triệt để tiêu thất. Mặc dù tia chớp lôi vân phong bạo rơi xuống tính bằng hàng nghìn đạo, bao phủ phạm vi vài ngàn thước vuông, nhưng bên ta không tổn hao chút nào. Ta cùng Athena đón lấy tia chớp khổng lồ trên đầu, vẫn ngoan cường như cũ tiếp tục bay tới gần hai con lôi thú. Hiện tại, bất luận là liên quân loài người hay là quân đội thú nhân, toàn bộ đều ngừng thở, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của chúng ta. Cử động rõ ràng như vậy, khẳng định thú nhân có ngốc đến mấy cũng hiểu, mục đích của chúng ta chính là ám sát lôi thú. Binh lính hai phe cũng hiểu, lần này nhân thú đại chiến thắng bại hoàn toàn quyết định vào lần hành động ám sát này của ta. Nếu như chúng ta thất bại, hai con lôi thú xạ trình kinh khủng gần 2.500 thước, có thể trực tiếp công kích vào pháp sư và mục sư thi triển kết giới trong thành. Kết giới lớn như vậy bọn họ cũng phải chuẩn bị mấy phút đồng hồ mới được. Nhưng lôi thú có cho chút đoạn thời gian này không? Cho nên loài người căn bản không thể nào có cơ hội thi triển bức tường lần nữa. Sau đó bọn chúng sẽ phá nát thành tường, một đường giết vào. Còn nếu như chúng ta thành công, thú nhân đại quân không có lôi thú, cơ hồ tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn công phá Thiết Lô Bảo. Bọn họ sẽ chật vật bại lui, bị chúng ta một đường đuổi theo giết gọn cho bằng được, không thể còn có kết quả nào khác. Cho nên, thành bại trận chiến này, hai quân đoàn nhân thú hoàn toàn đợi chờ vận mệnh, nhìn chằm chằm vào bần đạo và Athena. Khoảng cách 1.000 mét, nếu chạy thì phải mất một đoạn thời gian, nhưng bay qua lại tuyệt đối nhanh chóng. Hai pháp thuật cấp 11 còn chưa kết thúc, chúng ta đã bay đến trên đầu lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức đang cưỡi lôi thú. Bị kim quang đại phong ma chú trên người của ta bao phủ cái sừng khổng lồ, đầu lôi thú này lập tức không xuất được pháp thuật gì rồi. Nó chưa từng đụng phải tình huống này cho nên hoảng sợ vạn phần, không ngừng lay động cái đầu, ý đồ thoát khỏi kim quang chiếu xạ. Đáng tiếc đây nhất định là phí công rồi. Lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức lại càng bị dọa cho sợ đến hồn bất phụ thể. Lôi thú bên kia vừa mới chết chủ nhân, nó căn bản không có bất kỳ cố kỵ, điên cuồng công kích hết thảy là cách duy nhất nó phát tiết tức giận. Cho nên, nhìn thấy chúng ta bay đến bên cạnh, cái tên kia trực tiếp sẽ xuất pháp thuật cấp 11 lôi vân phong bảo oanh tới. Vốn chung quanh thân thể lôi thú có một tầng ma pháp hộ bích. Lôi hệ ma pháp hộ bích là pháp thuật cơ hồ có tính phòng ngự hoàn hảo, thậm chí ngay cả thú thần tiên tri ở trên lưng cũng có thể bảo vệ, cho nên hai người bọn họ và ba đầu lôi thú đứng chung một chỗ cũng không lo lắng ngộ thương lẫn nhau. Nhưng vấn đề hiện tại là pháp thuật đầu lôi thú này đã bị đại phong ma chú của ta trấn trụ, làm cho nó ngay cả bức tường ma pháp bảo vệ mình cũng không thả ra được. Cho nên, khi một đầu lôi thú khác điên cuồng phóng tia chớp, nó trong nháy mắt đã bị đánh tới da chóc thịt bong, từng tảng lớn lân giáp và thịt vụn là tả rớt xuống đất, trên người nhất thời mất đi một lớp da, máu me trong nháy mắt bốc hơi hết cả, thịt trên người cũng bị nướng cho nám đen. Đây là nhờ bản thân lôi thú và lân giáp đối với lôi hệ pháp thuật có lực phòng ngự cực cao. Nếu không, mặc dù nó có thân thể lớn như vậy, nhưng khi dính pháp thuật cấp 11 kinh khủng cận thân, chắc chắn toàn thân khét lẹt cả rồi, căn bản không thể sống sót. Thế nhưng, khi lân giáp toàn thân rơi xuống 8 phần, cho dù nó hiện tại không chết được, thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngao! Lôi thú bị đánh cho khét lẹt phát ra từng tiếng rên cực kỳ bi thảm, mà lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức ở trên lưng nó lại càng đau lòng. Hắn mới vừa rồi núp ở phía dưới đồ đằng trụ, dựa vào đồ đằng trụ che chở, cùng pháp lực còn sót lại dựng lá chắn bảo vệ, coi như tạm thời tránh được vận mệnh bị điện giật cháy khét hóa thành bụi bay, nhưng tận mắt nhìn thấy đồng bạn mà bản thân sớm chiều chung đụng bị đánh thành như vậy. Hắn giận dữ công tâm, nhất thời nổi lên tâm liều mạng. Ta và các ngươi hợp lại một trận. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hai tay hắn ôm lấy đồ đằng chủ khổng lồ, dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng đập vào đầu mình. Ngưu đầu nhân lực lượng cường hãn, làm cho hắn lần này công kích như thiên quân vạn mã, trực tiếp đập cái óc ác vỡ toang, máu nhuộm đồ đằng. Ngay khi lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức bi tráng tự vận, thi thể của hắn trên bay ra một đạo khói đen chui vào đồ đằng trụ, đó chính là linh hồn hắn bất khuất. Tiếp theo, đồ đằng trụ giống như sống lại, bản thân tự bay lên, như có một bàn tay vô hình đang thao túng, hung hăng đập vào nó đầu lôi thú ở phía dưới. Đây đồ đằng trụ đường kính chừng 2-3 thước, dài 7-8 thước, nặng có mấy ngàn cân. Lấy tốc độ như tia chớp đập lên trên đầu, mạnh như lôi thú cũng chịu không nổi, y như trước cũng óc ác vỡ toang, lại thêm một tên nữa bi tráng chết đi. Sau đó, linh hồn lôi thú cũng hóa thành một đạo khói đen bay vào đồ đằng trụ, rồi giống như ăn được thập toàn đại bổ, đồ đằng trụ lóe ra đạo ô quang càng thêm mạnh mẽ, còn có khói đen bất chợt vờn quanh bên ngoài, quỷ dị vô cùng. Đồng thời một cổ sát khí thê lương lan tới ta cùng Athena, một loại thanh âm như có như không từ trong đáy lòng chúng ta vang vọng lại, ta muốn các ngươi chết. Tiếp theo, nó cũng nhắm đầu chúng ta đập xuống, mang theo tiếng kình phong ồ ồ, còn ở cách khá xa đã trà sát khuôn mặt bần đạo nóng rát. Ta biết điều một chút, lão già này liều mạng rồi, thứ đồ chơi này lôi thú cũng dính một kích mà chết. Ta cùng Athena nếu bị đánh lên còn không phải trực tiếp biến thành thịt vụn. Hiển nhiên, lực lượng điều khiển đồ đằng trụ là năng lượng linh hồn lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức. Căn bản không phải các hệ nguyên tố, cho nên mới có thể bỏ qua kim quang đại phong ma chú. Buồn bực, xem ra cái cấm chú cấp 14 này cũng không phải vạn năng mà. Tốc độ đồ đằng trụ quá nhanh, còn nhanh hơn hồi nãy 3 phần, lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Athena cùng bần đạo thân thể ở trên không trung, né tránh bình thường tuyệt đối không thể nào thoát. Lúc này, chúng ta nhiều năm bồi dưỡng ăn ý liền thể hiện ra uy lực. Athena nghiêng thân thể qua một bên, tận sức nhanh chóng vỗ vỗ cánh, cố sức phát huy lực lượng, đồng thời bần đạo ra tay nghênh đón đồ đằng trụ đập tới. Bần đạo cơ hồ cùng nàng đồng thời hành động, toàn bộ linh khí trong cơ thể xuất ra hết, hai tay vận chuyển thái cực. Một khí chàng thái cực đồ vô hình lập tức hình thành ngăn chặn đồ đằng trụ. Sau đó khí chàng này giống như lò xo giống như bị lực lượng khổng lồ đồ đằng trụ áp xúc. Đồng thời, ở đầu bên kia, bần đạo mượn lực lượng được truyền tới nghiêng người bay giạt ra. Phối hợp ăn ý để cho bần đạo và Athena dễ dàng tránh qua, tránh né một kích tất sát. nhưng vẫn giống như một chiếc lá cây bị lực lượng khổng lồ áp xúc trong khí chàng giao với đồ đằng trụ đẩy ra xa hơn 100 mét. Đồ đằng thu thế không được hung hăng mạnh xuống mặt đất. Ầm, nổ to một tiếng, đồ đằng trụ trực tiếp nện lún xuống mặt đất, biến mất luôn dưới lòng đất. Nhưng lực lượng của nó quá mạnh mẽ, nguyên cả vùng đất cũng không ngừng run rẩy, thành tường vốn mất một mảng lại bị chấn cho đá vụn rơi xuống ảo ảo. Thủ vệ quân trên tường thành cũng ngã ngồi đầy đất. Cho dù là thú nhân cũng rất nhiều người đứng không vững té lăn xuống mặt đất. Thậm chí đầu lôi thú nổi điên kia cũng bị chấn động khiến thân thể lay động không yên, do đó bị buộc ngưng lại pháp thuật đang thi triển. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 340, gia môn bất hạnh, ha ha, cơ hội tốt, chúng ta làm một cuộc chạy trốn tử vong đi thôi. Bần đạo khẽ cười nói với Athena, nói chuyện để cho nàng bớt lo, thật ra thì nàng không cần nói cũng có thể hiểu ý của ta. Bần đạo chỉ muốn tìm một cơ hội nói chuyện với nàng mà thôi. Tốt. Athena mỉm cười đáp ứng. Sau đó, ôm ta trực tiếp nhắm phía 10 mấy vạn đại quân thú nhân bay đi. Dĩ nhiên, bần đạo cũng không quên lớn lối thị uy với con lôi thú nổi điên kia. Mặc dù ta chỉ nhìn nó phất tay một cái mà thôi. Nhưng tên này trâu được bị vải đỏ kích thích, điên cuồng nhằm phía chúng ta oanh tạc pháp thuật. Từng đạo tia chớp to đùng đuổi theo sau mông chúng ta dữ dằn đập xuống. Không chỉ như thế, khi chúng ta mới vừa bay không bao xa, mặt đất khẽ đung đưa một trận, cái đồ đằng chủ khổng lồ kia lại từ dưới đất bay lên, không chút do dự đuổi theo chúng ta. Tốc độ phi hành không hề chậm hơn Athena. Nhìn bần đạo và Athena nhanh chóng đến gần, đồ đằng chủ cùng tia chớp đuổi theo ở phía sau. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lập tức hiểu chúng ta muốn làm gì. Không sai, bần đạo đang muốn dẫn nước lũ chảy ngược dòng, khà khà, chết đạo hữu không chết bần đạo mà thôi. Đáng chết. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông giận dữ mắng một tiếng. Cái đồ đằng chủ kia nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng dựa vào công kích vật lý tuyệt đối đập không chết bao nhiêu người. Nhưng tia chớp lôi thú công kích phạm vi lớn thì không tốt như thế. Lấy trình độ dày đặc của thú nhân đại quân mà nói, mỗi một đạo cũng phải thương vong mấy ngàn, ai chịu nổi. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, mang theo bỉ mông cử thú nhào tới lôi thú nổi điên, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đánh chết nó. Nếu không, 10 vạn đại quân của hắn không phải toàn bộ bị lôi thú điện giật chết sạch hay sao? Nhưng hắn hành động rất mau vẫn cứ chậm một bước. Lôi thú cách thú nhân đại quân chỉ có khoảng 500 mét. Chúng ta mới vừa nãy đã đến bên cạnh lôi thú rồi. Hiện tại chỉ cần bay thêm mấy trăm mét là tới. Lấy tốc độ phi hành Athena cơ hồ thời gian một lượt hô hấp đã tới. Thật ra thì mới vừa rồi, đầu lôi thú nổi điên phóng pháp thuật cũng đã thu thập không ít thú nhân phía trước. Chúng ta hiện tại xích gần thêm một chút, từng tảng lớn lôi điện trực tiếp lao xuống đập vào trong đám thú nhân. Bị tia chớp khổng lồ trực tiếp kích chúng thú nhân binh liền nổ tan thành mảnh nhỏ. Một vòng người bên cạnh tất cả đều bị lôi điện đốt cháy 8-9 phần. Thậm chí có rất nhiều cũng toàn thân đều cháy khét. Trừ cá biệt vài cao thủ có thể miễn cưỡng chống đỡ, những thú nhân khác lần lượt té xuống từng mảnh. Bọn họ lâm vào tuyệt vọng, ở nơi này người người đông đúc dù có trốn cũng không thoát. Cho nên bọn hắn dứt khoát trước khi chết phát động tấn công bần đạo và Athena, liều mình một kích cuối cùng. Cho nên, vô số binh khí nhắm về phía chúng ta bay tới. Cây gỗ, chùy xương, tiêu thương, cái gì cần thì đều có. Đáng tiếc đa số đều bị tia chớp đánh nát giữa không trung, số rất ít có thể bay tới bên cạnh, tuy nhiên cũng bị bần đạo tiện tay đánh bật ra. Nếu như bị mấy thứ vàng mã này làm thương tổn, vậy bần đạo đây một đời danh tiếng đại tông sư chẳng phải hữu danh vô thực sao? Tia chớp lôi thú phóng ra giết chết thú nhân bừa bãi, bần đạo và Athena cũng không chút thoải mái. Phía sau có đồ đằng chủ bám sát mông đít, chỉ nhận thức mỗi chúng ta. Đến chết cũng không tha. Athena bằng vào kỹ xảo phi hành cao siêu mặc dù tạm thời tránh được mấy lần tập kích của nó, nhưng đây không phải kế lâu dài. Khi chúng ta đang cùng đồ đằng trụ dây dưa, đám tia chớp đột nhiên ngừng lại, thì ra tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cùng tòa kỵ của hắn đã chạy đến cách lôi thú không tới 100 mét. Lôi thú điên thì điên rồi, nhưng từ thiên tính nó vẫn cảm thấy tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông sát khí mãnh liệt và khí tức nguy hiểm. Cho nên, nó lập tức tung hỏa lực nhắm ngay tam hoàng tử liệt diễm bắn phá. Bởi vì hình dáng bỉ mông cử thú thật sự đáng sợ, Lôi thú vốn là ma thú cấp 9 có trí tuệ không thấp, cho nên tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông được xem phần tử cực kỳ nguy hiểm mà đối đãi. Nó lần này trực tiếp xuất ra chiêu mạnh nhất, cấm chú cấp 12 vô cùng tàn nhẫn phóng ra. Pháp thuật này vừa phát ra, nó cũng hao tổn hết sạch ma lực. Hiển nhiên, lần này nó ôm tư tưởng không phải ngươi chết thì ta mất mới phát động chiêu này. Chỉ thấy trên sừng khổng lồ lôi thú thả ra ánh sáng màu ngọc bích, nhưng ngay sau đó, một đạo thiểm điện lam sắc trực tiếp từ mũi sừng lôi thú bắn ra. Tốc độ quá nhanh, cho dù hành động nhanh nhẹn như bỉ mông cũng không thể tránh nổi. Nhưng khi lam quang bắt đầu chớp lóe, bỉ mông nhìn thấy cả kinh, cho nên nó nhanh chóng hạ thấp thân thể, sau đó hai tay ôm đầu. Về phần tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, thì trong phút chốc lam quang nhấp nhoáng, nhanh chóng tránh né núp sau bỉ mông. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn, bỉ mông tựa như quả cầu ra, bị đạo tia chớp thô to đánh văng ra ngoài, lăn lông lốc mấy trăm mét mới dừng lại, thân thể khổng lồ còn đè chết rất nhiều thú nhân. Khi nó dừng lại, mọi người mới phát hiện, phía sau lưng nó bị tạc thủng một lỗ sâu hơn thước, cùng khối lớn thịt, thậm chí lộ ra xương cùng nội tạng bên trong, nửa người trên khét lẹt, bay ra trận trận mùi thịt nướng. Nhưng nó bằng vào sinh mệnh lực ương ngạnh đến biến thái, thế nhưng vẫn sống tốt. Bần đạo cùng Athena ở trên không trung nhìn thấy bỉ mông lần nữa đứng thẳng lên nhìn trời giống giận, trong lòng không khỏi bội phục. Đây là cấm chú cấp 12 đó, mặc dù đầu lôi thú mới vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều ma lực, khiến cho uy lực cấm chú giảm xuống 1/3, nhưng bản thân nó là pháp thuật đơn thể công kích, tuyệt đối đến trình độ trực tiếp diệt sát kiếm thần, thế nhưng chỉ tạo cho nó thương tổn khá nặng, ngay cả lực chiến đấu căn bản cũng không mất đi. Chủng tộc bỉ mông này lực phòng ngự ma pháp cũng thật đáng sợ quá đi. Mặc dù bị đánh trọng thương, nhưng bỉ mông không có ý tứ sợ hãi, giống giận một tiếng, tốc độ còn nhanh hơn hồi nãy nhắm lôi thú nhào tới. Rồi tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông mới vừa rồi núp sau tòa kỵ của mình, bị cục thịt nặng mười mấy tấn từ trên đầu lăn qua, đè lún xuống dưới mặt đất, lúc này cũng nhảy lên khỏi mặt đất. Hắn có đấu khí hộ thể cường hãn, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng một thân đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi. Để cho hắn khó chịu nhất là hắn trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, bị tòa kỵ của mình đè dẹp lép. Nhục nhã lớn như vậy, quả thực làm hoàng tử như hắn vốn tâm cao khí ngạo mắc cỡ muốn chết. Thẹn quá thành giận, hắn lập tức triển khai hành động trả thù lôi thú. Hắn lắc mình một cái nhảy lên thật cao, đi tới mặt bên lôi thú. Thú vương đấu khí tràn ngập kim sắc, dồn vào nắm đấm tay phải, khiến cho quả đấm của hắn lóe ra ánh sáng chói lòa. Vẹn vẹn một kích liền mở ra trên đầu lôi thú một cái hố, máu hỗn hợp óc trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngao! Lôi thú rên rỉ một tiếng, đồng thời bị lực lượng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đánh cho đứng không vững, bắt đầu tập tễnh lui về phía sau, thân thể lảo đảo muốn ngã, tùy thời đều có thể toi đời. Mới vừa rồi phóng một cái pháp thuật cấp cấm chú đã triệt để tiêu hao hết tất cả ma lực của nó, hiện tại nó chỉ là một con giá thú hình thể khổng lồ bình thường thôi, làm sao ngăn trở kiếm thần một kích toàn lực. Giống, bỉ mông cũng vào lúc này giết tới rồi. Hai cánh tay thô to cua cự trào sắc bén, nhắm trước ngực lôi thú cào tới, rất giống xé trang giấy, dễ dàng hạ xuống hai khối thịt lớn. Hai lỗ máu khổng lồ tối om om hiện ra trước ngực lôi thú, máu tươi phun đầy mặt bỉ mông. Được máu tanh kích thích, bỉ mông càng thêm điên cuồng, trực tiếp bổ nhào đè lôi thú ngã xuống đất. Hai cánh tay huy động, rất nhanh xé nó ra từng khối từng khối. Ngao ngao, tiểu lôi thú nhìn thấy mẫu thân chết thảm, bi phẫn muốn chết, trên sừng nhọn non nớt thế nhưng cũng bắt đầu lóe ra quang mang lam sắc, tia chớp nho nhỏ hung hăng bổ vào sau lưng bỉ mông. Dưới tình huống bình thường, lôi thú ấu sinh vẫn không thể thi triển ra lôi điện, nhưng không ngờ dưới sự kích thích mẫu thân chết thảm, đột phá cái hạn chế này. Mặc dù uy lực đạo thiểm điện này so với mẫu thân nó quá bé nhỏ rồi, tuy nhiên nó vừa lúc đánh trúng ngay vết thương trên người bỉ mông. Bỉ mông phòng ngự mạnh là do lớp da dày bên ngoài, nội tạng làm sao ngăn cản công kích đây. Cho nên bị trúng đòn này vô cùng nặng, Bỉ Mông vốn bị thương nặng mới vừa rồi dựa vào một cơn tức giận miễn cưỡng đánh chết lôi thù, vận động kịch liệt làm cho vết thương càng thêm sâu, lại bị một kích như vậy đánh tới, cho dù mạnh tới đâu cũng chịu không nổi rồi, trực tiếp ngã xuống đất mãi không dậy nổi. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông lại lần nữa thẹn quá thành giận, Bỉ Mông thú là mạng của hắn nha. Hôm nay bị đánh cho sinh tử không biết, như thế nào không giận. Khi hắn đang muốn hạ độc thủ tiểu lôi thù, đột nhiên bị Athena xuất hiện ngăn cản. Thì ra không có tia chớp uy hiếp. Bần đạo lập tức đem đại phong ma chú thu vào. Sau đó, độn thổ sử ra, tiến vào lòng đất bỏ trốn mất dạng. Rồi Athena lại lần nữa thi triển ẩn thân thuật, trực tiếp biến mất trước mặt đại quân thú nhân. Mất đi mục tiêu đồ đằng chủ còn bay múa khắp nơi, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Khà khà, vẫn nên chờ nó tiêu hao hết năng lượng linh hồn, bần đạo lại tới thu nó. Hiện tại cùng nó đánh chém là hành động phi thường ngu xuẩn. Athena ẩn thân xong vốn định đi về, vừa lúc đi ngang qua thấy tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông muốn giết hại tiểu lôi thù. Nàng luôn luôn thích các loại động vật nhỏ, không nhịn được lập tức xuất thủ đánh lén. Một cây thánh quang bổng đập vào ót tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông. Thấy vậy bần đạo sở toát mồ hôi, cứu thì cứu nó đi cho rồi. Tại sao còn chơi một chiêu ám côn làm gì? Athena ẩn thân thuật ngay cả lão giáo hoàng cũng có thể giấu được. Một kiếm thần tự nhiên cũng không thể phát hiện. May mà tam hoàng tử liệt diễm một mực dùng đấu khí hộ thể. Athena lần này chỉ đập hắn một phen lảo đảo, cũng không có bị thương. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông thân cao 5 thước, thân thể khỏe mạnh, đấu khí hùng hậu, cũng không phải khinh địch đến nỗi bị ám toán. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mặt mọi người bị người ta cầm gậy gõ đầu, đối với hắn thân phận địa vị cao sang như vậy mà nói, thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trong một ngày hai phen bị đem ra làm trò, không phải thú cưới thì bị người gõ đầu, hắn rất là buồn bực. Thật ra không riêng gì hắn buồn bực, ngay cả vài chục vạn đại quân thấy một màn như vậy, tính cả bần đạo cũng thế, rất là buồn bực. Một thiên sứ xinh đẹp lại đi gõ ám côn, ai nhìn mà thoải mái được. Đặc biệt là bần đạo quả thực buồn bực đến muốn tự sát. Ngươi nói nàng là một nữ thần thánh khiết, cùng ai học chỗ xấu đây? Bần đạo dạy nàng 18 món binh khí cùng các loại võ thuật, quang minh chánh đại, nàng cương quyết không thích. Thế nhưng bắt chước con khỉ học người chơi ám côn. Ban đầu, tam hại, chúng ta định đến nhà người ta tìm thứ tốt. Nàng thích nhất là cầm cây gậy ẩn thân chạy đến chỗ người ta gõ gõ thủ vệ. Một nữ nhân lại thích chơi trò này, không mất mặt sao? Bần đạo lúc ấy đã đủ buồn bực rồi, không nghĩ tới hiện tại chuyển thế thành thiên sứ rồi, nàng còn không thay đổi, cũng gõ tới nghiện luôn. Thật sự là gia môn bất hạnh, chồng con mất mặt mà, chẳng lẽ phải phong nàng danh hiệu ám côn nữ thần mới được sao? Bi ai, quả thực quá bi ai, đây tuyệt đối là cả đời bần đạo bi ai lớn nhất. Tam hoàng tử liệt diễm Bỉ Mông bị Athena đánh một cái ám côn, cực kỳ tức giận huy động 2 đấm đánh tới Athena ở phía sau. Athena làm sao sợ hắn, vũ động thánh quang binh khí múa đủ loại chiêu thức chiến với tên cự nhân cao 5 mét này. Một Athena đánh như vậy đúng là lao lực, cho nên hắn dứt khoát phân thân thành 2, vây quanh tam hoàng tử liệt diễm đánh một trận ra trò. Lão bà đang cùng người ta đánh nhau, bần đạo làm sao có thể ngồi yên không lý đến, cho nên bần đạo cũng lặng lẽ từ dưới mặt đất tiếp cận hắn, sau đó một ngón tay phóng phi kiếm ra, từ dưới đất hung hăng đâm lên lòng bàn chân tam hoàng tử liệt diễm. Đấu khí của hắn thật sự quá mạnh. Phi kiếm bần đạo sắc bén như thế cũng chỉ ghim tiến vào sâu 1 tấc, đã bị đấu khí cường hàn ép dừng. Thế nhưng, 1 tấc như vậy cũng đủ rồi. Dường như phi kiếm bần đạo có phụ gia 9 loại phụ diện trạng thái thì phải. Ngao ngao. Quả nhiên, tam hoàng tử liệt diễm hét thảm 1 tiếng, vội vàng nhảy lên, vừa ngăn cản Athena thế công, vừa giận dữ hét, chết tiệt, hay khi dễ một, còn ở dưới đất ám toán ta. Chẳng lẽ ta liền không có ai sao? Lên hết cho ta. Hắn vừa ra lệnh 1 tiếng, đại quân thú nhân điên cuồng vọt tới. Vốn Athena muốn đi ai cũng ngăn không được. Tuy nhiên nếu tử chiến không lùi, ta biết nàng sợ thú nhân gây bất lợi cho tiểu lôi thù. Hơn nữa, tính tình nàng gặp mạnh càng mạnh hơn, thích nhất đi làm vài chuyện mang tính khiêu chiến. Khà khà, vừa vặn bần đạo cũng y như thế. Thú nhân đại quân vọt tới, mười mấy tên cao thủ thú nhân bao vây Athena đoàn đoàn. Tam hoàng tử liệt diễm thì lùi xuống chữa thương. Trên phi kiếm bần đạo có 9 loại dị thường trạng thái cũng không phải dễ dàng giải trừ như vậy. Nhất là hồ thực, chúng độc cùng hoàng hốt, ước chừng khiến hắn giảm đi 3 thành lực chiến đấu, mạnh như kiếm thần cũng chịu không được. Hai Athena bị thú nhân vây khốn, bày ra lưỡng nghi trận pháp, có thủ có công, khiến cho mười mấy cao thủ cũng không cách nào ép gần người, khiến cho một đám cao thủ thú nhân cảm thấy thật mất mặt. Đại quân toàn lực đánh chiếm Thiết Lô Bảo, cao thủ cận chiến vây khốn nàng, các tế tử công kích từ xa. Tam hoàng tử liệt diễm tàn bạo nói, Thiết Lô Bảo, ta hôm nay nhất định phải tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không có pháp sư uy hiếp, thành tường lộ ra bộ vị cao thấp không đều, đủ để thú nhân trèo qua. Tam hoàng tử liệt diễm nhìn cái liền biết được, đó là một cơ hội tiến công khó có, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe tam hoàng tử liệt diễm ra lệnh, thú nhân đại quân các tầng thứ rõ ràng tách ra hành động. Mấy vạn đại quân chạy thẳng tới Thiết Lô Bảo, đồng thời mười mấy thú nhân cao thủ cận thân chiến đấu chú ý tới hai Athena áp xúc lại còn một vòng nhỏ hẹp. Sau đó 12 vị thú thần tế tự chuẩn bị liên thủ thi triển pháp thuật công kích từ xa. Khi pháp thuật bọn hắn sắp xuất hiện, bọn hắn còn âm thầm kỳ quái Athena tại sao không bay lên không trung. Bần đạo lại đột nhiên quỷ dị từ phía sau bọn hắn chui ra, được linh lực bần đạo quán thâu. Bích không huyết ảnh kiếm đột nhiên phát ra kiếm khí dài đến mấy thước. Bần đạo chỉ huy quét ngang một cái. 12 vị thú thần tế tự toàn bộ đứt ngang eo. Khà khà, các ngươi đánh lén phu nhân bần đạo. Bần đạo đánh lén các ngươi cũng không oan uổng chứ. Có bần đạo ẩn thân ở bên, Athena dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm chiến đấu. Nên chết đi rồi. Tam hoàng tử liệt diễm giống giận. Một đấu khí nhận bắn ra nhanh chóng tiến sát lồng ngực của bần đạo. Phương thức công kích này đối với bần đạo mà nói, ứng phó quả thực rất đơn giản. Một tay phất một vòng thái cực đồ nhẹ nhàng dẫn dắt liền đem đấu khí nhận lướt qua một bên. Sau đó nện chúng sau lưng một gã cao thủ đang bao vây Athena. Thật thảm mà. Bị thú vương đấu khí cấp kiếm thần đánh lên, thân thể hắn trực tiếp đem chia làm hai khúc rớt xuống đất. Thừa dịp có khe hở do một cao thủ té xuống, bần đạo liền chui vào, liên tiếp đánh lén sau lưng hai tên cao thủ thú nhân xui xẻo. Bọn họ cũng bị bần đạo sử dụng kiếm quang chém thành hai khúc. Sau đó ta cùng Athena hợp lại một chỗ. Ta cũng giết chết 15, làm sao ngươi mới 7 vậy? Bần đạo vừa cùng thú nhân giao thủ, vừa trêu Athena. Hừ, hai Athena cùng nhau bất mãn nói, là 9. Vừa nói trong nháy mắt di động, lắc mình ra sau lưng hai tên cao thủ, một người một cái ám côn, tại chỗ đập đầu người ta vỡ tan như trái dưa hấu. Lại toát mồ hôi rồi, vẫn cứ dùng ám côn. Thuấn gian di động là không gian pháp thuật, hiển nhiên Athena tu luyện còn không có thuần thục, cần có ta che chở mới có thể phát động, hơn nữa khoảng cách cũng ngắn chút ít, chỉ có thể di chuyển xa vài mét. Sau đó, hai người chúng ta kết thành tam tài trận. Bần đạo đứng ngay thiên vị, chủ công, Athena chịu trách nhiệm phòng ngự, không có biện pháp, hai người chúng ta chỉ có lực lượng mạnh của nàng mới có thể chống đỡ binh khí thú nhân, cho nên chỉ đành ủy khuất nàng vậy. Thật không biết thân thể nàng trông nhỏ xinh như thế, mà khí lực lại mạnh cực kỳ, chỉ cần Athena chống đỡ được là dứt khoát dùng chiêu không gian liệt phùng hủy diệt binh khí người khác, phi kiếm bần đạo sẽ thừa dịp đó mà vào. Dùng kiếm quang sắc bén thu hoạch nhân mạng. Thế nhưng, vào lúc này, chuyện tình tương đối buồn bực xảy ra. Khi bần đạo xuất hiện, cái đồ đằng trụ đang trôi nổi ở đằng xa cũng đi theo tới đây, nhắm đầu của ta đập tới. Ông trời ơi! Bần đạo nghiêm trọng kháng nghị, rõ ràng là Athena ra chứ. Tại sao không đập nàng? Chẳng lẽ lão già thú nhân này cũng trọng nam khinh nữ sao? Nhưng bần đạo kháng nghị hiển nhiên đồ đằng chủ tự động bỏ qua. Khi bần đạo mau lẹ tránh ra, nó lập tức trở về. Thể tích lớn như vậy ở trên không trung vũ động vù vù. Không chỉ có ta, mà cả thú nhân cũng dính xui xẻo. Nếu ai tránh né không kịp bị nó đụng phải, tuyệt đối không có kết quả tốt. đã có hai người tự cho Vũ Dũng cùng nó so sánh lực lượng. Sự thật chứng minh, tất cả hành vi mưu toan dụng binh khí chống đỡ nó là rất ngu xuẩn. Hai cái thí nghiệm liền cho ra chân lý, cao thủ thú nhân bị lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong nó trực tiếp đánh cho hộc máu, cánh tay cũng gãy nát. Từ đó về sau không còn ai dám đụng nó nữa, có nó làm rối loạn. Bần đạo cùng Athena ngược lại dễ dàng không ít, lực lượng thứ này hiển nhiên đang không ngừng giảm thấp. Hiện tại tốc độ của nó đã chậm đi không ít, ta tránh né rất là dễ dàng, cùng lắm thì độn thổ thôi. Nói tiếp, lúc này thú nhân cao thủ cũng thật sự ủy khuất, nói riêng về thực lực, bọn họ cơ hồ mọi người đều cùng một cấp bậc. Nhưng thân thể khổng lồ cùng chiến trường chật chội, hạn chế bọn hắn phát huy. Có một thân bản lãnh nhưng đánh với bần đạo am hiểu thái cực thôi thủ cùng Athena nắm giữ không gian liệt phùng lại không có biện pháp. Đánh bần đạo thì đánh không trúng, đánh Athena thì phải lo lắng binh khí bị hủy, khe không gian thật sự không gì không phá. Đã liên tục chém đứt hơn 10 cây vũ khí thú nhân rồi. Đặc biệt đáng giận chính là đồ đằng trụ, làm cho bọn họ không cách nào phát huy ưu thế đông người. Mấy lần vây kín cũng vì sự xuất hiện của nó lại không thể không mở ra một con đường. Các thú nhân này giận đến công tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, chiến tranh biến chuyển dưới tình huống đánh không tới chúng ta. Bọn họ bởi vì bị phi kiếm bần đạo quá sắc bén chém cho liên tiếp bị thương. Bản thân bọn họ mục tiêu quá lớn, tránh né không dễ. Vừa có nhiều người như vậy ngăn chặn bên người, căn bản tránh không thoát phi kiếm ta nhanh như tia chớp. Hộ thân đấu khí bình thời tự cho là mạnh, trước mặt bích không huyết ảnh quả thực không chịu nổi một kích. Cứ như vậy, bần đạo cùng Athena chỉ bằng một thân tuyệt học, cùng đồ đằng trụ làm rối loạn, ngăn cản thế công cuồng phong bão táp của hơn 10 vị thú nhân cao thủ. Có tấn công có thủ, vững vàng vững chãi như bàn thạch. Cứ một đợt tràn tới lại bị đánh tan một đợt. Thời điểm chúng ta cùng thú nhân chiến đấu, tổ mẫu cũng không nhàn rỗi. Khi nhìn thấy toàn bộ lôi thú ngã xuống, tổ mẫu trong mắt sáng ngời, lập tức hạ lệnh, Hồng Y giáo chủ có thể động thủ, đồng thời mời thánh nữ thủ hộ quân đoàn tất cả mục sư hiệp trợ. Mà khi bần đạo cùng Athena lâm vào tình cảnh bị thú nhân đoàn đoàn bao vây, tổ mẫu lập tức hạ lệnh, toàn quân đột kích. Quan truyền lệnh phía sau nàng lập tức phóng ma pháp tín hiệu, hỏa cầu bay thẳng đến tận trời. Sau đó, cả phòng tuyến thiết lô bảo xuất hiện mười mấy quả cầu lửa nổ tung trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Cái này cho thấy, tất cả quân đội nhân loại chung quanh thiết lô bảo cũng nhận được mệnh lệnh xuất kích. Các cửa thành vội vàng mở ra, vô số kỵ binh từ bên trong xông ra. Bắt đầu, bọn họ như dòng suối nhỏ bé, từ từ tụ tập thành sông nhỏ, sau đó chính là đại giang mênh mông mãnh liệt, hạo hạo đãng đãng chính diện giết tới đại quân thú nhân. Rồi tổ mẫu phát ra mệnh lệnh xong, bản thân dương cờ đi đầu tiên một mình nhảy xuống thành tường, nhằm phương hướng ta bị bao vây chạy tới. Vốn khuôn mặt xinh đẹp lúc này vì an nguy của đứa cháu bảo bối trở nên dữ tợn phi thường. Mặc dù chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao hết đấu khí, một trận qua đi cũng không khôi phục được ba thành, nhưng khi ta gặp thời khắc nguy hiểm, nàng không để ý an nguy bản thân. Phải biết rằng, tổ mẫu đón đánh là mấy vạn thú nhân đại quân công thành đó. Thần khí chiến thần lệ tán trong nháy mắt hiện ra trên tay nàng, sau đó tổ mẫu trực tiếp giết vào trong đám người, dựa vào bảo kiếm sắc bén cùng kiếm pháp cao minh. Nàng một đường chém giết không biết bao nhiêu thú nhân, rốt cục, nàng cảm giác có chút mỏi mệt, thú nhân trước mặt lại thấy còn rất nhiều. Đột nhiên, một luồng bạch quang ấm áp rơi vào trên người nàng, là phụ thân dụng quang minh lệ tán, đồng thời, một ngọn lửa rừng rực đốt cháy toàn bộ thú nhân bên cạnh tổ mẫu. Thiết giáp thú ngay sau đó uy phong lẫm lẫm tới cạnh phụ thân, ở bên phải tổ mẫu. Rồi thì bên trái nàng, một đạo đấu khí nhận chém bay người gã thú nhân trước mặt nàng, thân ảnh tạp la cao lớn hiện ra bên phải tổ mẫu. Bọn họ cơ hồ đi theo tổ mẫu xuống tới, chỉ là không có tốc độ nhanh như tổ mẫu, cho nên đến hiện tại mới theo kịp. Có hai đại hộ vệ che chở hai cánh, tổ mẫu áp lực nhẹ đi rất nhiều, nhưng lực lượng ba người trong biển người mênh mông, có cái gì hữu dụng đây? cho nên mặc dù ba người đều là cao thủ trong cao thủ, vẫn cảm thấy áp lực trầm trọng, tốc độ xông tới quá chậm. Đột nhiên, thú nhân trước mặt bọn họ tập thể nổi điên, thấy ai chém nấy, kể cả đồng bạn cũng chém không sót. Khắc Lý phóng điên cuồng nguyền rủa thuật ở bên trong quần chiến chính phát huy uy lực vô cùng. Lập tức, đám người xui xẻo này liền bị ba người tổ mẫu dễ dàng chém chết. Dễ dàng đột tiến hơn 10 mét. Ba người lần nữa gặp được thú nhân cường lực ngăn trở, nhưng không đợi ba người tổ mẫu động thủ, một viên lại một viên hắc ám bạo viêm đạn đen nhánh bắn ra, giúp bọn hắn mở ra một thông lộ, tất cả thú nhân cản đường toàn bộ nổ thành tàn thi. Mân Nhi cùng Khắc Lý đang sóng vai phi hành ở phía sau bọn hắn. Hai người kinh khủng này vừa xuất hiện, trực tiếp phá vỡ độ thăng bằng trên chiến trường. Cự ma tiêu thương rơi xuống như mưa, nhưng vô hại. Không thể đột phá ma pháp hộ thuẫn của hai vị pháp thần. Thu hoạch bọn họ duy nhất đón nhận chính là sự phản kích lăng lệ của hai người. Hai pháp thần cùng nhau oanh kích, một đoàn cự ma thú nhân liên tiếp ngã xuống. Vừa lúc đó, mấy vị kiếm thánh khác cũng giết tới đây, thậm chí những cao thủ trên đầu thành có thể nhảy xuống cũng kịp tới. Tiếp theo, cửa thành mở ra, thất công chúa là người đầu tiên cưỡi ngựa lao ra thành, theo sát phía sau nàng là đoàn cận vệ quân.